đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Hảo Hảo còn sống. Hai càng cầu đặt mua, Ngu Thượng Nhung đạp không công kích, thân trước hình thành nhất đạo cương phong. Ba Tư Nhĩ đỏ hồng mắt, quát, tứ giác thỉnh thần. Còn lại vu thuật tu hành người rất nhanh ném ra tứ đạo vòng sáng. Vĩ đại vu thần, mời ngài lắng nghe thỉnh cầu của ta. Mời ngài mượn giúp ta vu thần lực lượng. Hồn A trở về đi. Tứ phương không thể dùng sống nhờ dừng lại. Cái kia người cao thân cao ngàn trượng, chỉ còn chờ lục soát ngươi hồn. Trở về đi, bốn phía che khuất bầu trời to lớn tím vòng hội tụ lên. Toàn bộ cấp tốc hướng phía Ba Tư Nhĩ bay đi. Ngu Thượng Nhung thân hình lấp lóe, vẫn y như cụ ung dung không vội. Hắn thấy cảnh này thời điểm, hắn liền biết rõ, Ba Tư Nhĩ so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tại vu thuật tu hành người bên trong, sơ cấp vu sư, chỉ có thể thi triển một ít cơ bản vu thuật, như là chữa thương, xua đuổi các loại. Cái này tương đương tại Phạn Hải một cái tu hành người. Trung cấp một ít vu thuật tu hành người có thể nắm giữ sơ cấp cùng trung cấp vu thuật trận. Vu thuật cạm bẫy, cổ thuật, điều khiển ý chí nhân tâm chờ. Cao cấp một ít vu thuật tu hành người thì có thể bố trí đại trận. Có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Đại vu trừ thông hiểu trở lên tất cả lực lượng. Còn có điều khiển người chết. Thỉnh thần hàng lâm năng lực. Ba Tư Nhĩ rất hiển nhiên thuộc về sau cùng một loại. Ngu Thượng Nhung hiện lên tam đạo hư ảnh, trái phải giữa, không gian tỏa ra mông lung cảm giác, những cái kia còn lại vu thuật tu hành người, giây lát ở giữa bị Ngu Thượng Nhung thân ảnh vạch qua. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, hàn mang hiện lên cổ của bọn hắn, một cái thân ảnh từ không trung rơi xuống vách đá vạn trượng, hắn nhóm đang chịu chết, ý đồ dùng sinh mệnh ngăn cản Ngu Thượng Nhung bước chân. Toàn bộ vu thuật tu hành người đều mang vu thuật vòng sáng, che già măng mọc, nhào về phía Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung chỉ là ra sức huy kiếm, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Hơn trăm người vu thuật tu hành người vẫn lạc. Vừa đúng lúc này, trên bầu trời hình thành một đoàn tử vân, đem hai người bao trùm. Tử vũ rơi xuống. Cái này không phải phổ thông tử vũ. Mỗi một giọt tử vũ đều có thể quán xuyên thân thể. Hủ thực linh hồn, phá hủy ý chí, Ngu Thượng Nhung ung dung không vội, 360 độ lượn vòng, làm hắn mặt hướng thiếu niên vu chính hải thời điểm, đánh ra một đạo trưởng ấn, kia trưởng ấn rất giống long trảo, một phát bắt được vu chính hải, lại ra sức đẩy, thiếu niên vu chính hải rời đi tử vũ phạm vi, hướng phía lạch trời phương hướng lướt tới, sư huynh thiếu niên vu chính hải la thất thanh. Có thể một giây sau, Ngu Thượng Nhung liền bị tử vũ bao trùm, như là thác nước hàng lâm. Từ bên ngoài nhìn, mảy may thấy không rõ lắm Ngu Thượng Nhung thân ảnh, vô pháp phán đoán sinh tử của hắn. Thiếu niên vu chính hải cảm giác được dưới chân cương khí. Ngay tại cấp tốc yếu bớt, ý vị này, người thi triển nguyên khí cũng tại đồng dạng trượt. Hắn khẩn trương lên, tử vũ triệt để ngăn trở ánh mắt. Ba Tư Nhĩ cùng còn lại ký danh vu thuật tu hành đám người. Cơ hồ nhận định, tại tiên hiền lực lượng phía dưới, dù cho là Bát Diệp Ngu Thượng Nhung, cũng sẽ bị trọng thương. Hy sinh nhiều người như vậy, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đáng, Ba Tư Nhĩ tích tụ tại ngực ngột ngạt chi khí, dần dần khơi thông, chỉ cần có thể giết chết Ngu Thượng Nhung. Đáng, hết thảy đều đáng. Tử vũ trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Thiếu niên vu chính hải cảm giác được dưới chân cương khí. Rốt cuộc khống chế không nổi. Tiêu tán. Hắn hướng xuống rơi xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Tử vũ bên trong bộc phát ra mạn thiên kiếm cương. Kiếm cương hình thành cây dù giống như hình dạng hướng lên lượn vòng. Đem toàn bộ tử vũ ngăn tại bên ngoài. Ngu Thượng Nhung tay không đạp không. Ánh mắt cứng cỏi, tam đạo thân ảnh trống không, tiếp tục vọt tới trước. Thấy cảnh này, cho dù là Ba Tư Nhĩ lập tức lên một lớp da gà. Không chết, mới đầu, Ngu Thượng Nhung chỉ là đi bộ nhàn nhã tại tử vũ bên trong không ngừng huy kiếm. Hắn cố gắng vung tốt mỗi một kiếm, đem Tử Vũ toàn bộ chảm đoạn. Cái này đồng dạng là mưa bên trong luyện kiếm kiến thức cơ bản khóa. Cùng hắn mà nói, cho dù là trong thác nước, hắn cũng có thể làm đến giọt nước không dính vào người. Đây chính là kiếm đạo của hắn. Đây không có khả năng. Ba Tư Nhĩ miệng run rẩy, con ngươi kịch liệt biến hóa, biểu tình xuất hiện ở giữa. Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh đã đi đến thân trước, còn lại 5 tên vu thuật tu hành người ngăn tại thân trước. Ba Tư Nhĩ huy động quyền trượng, ngươi không có kiếm, như thế nào giết ta? Ngu Thượng Nhung khuôn mặt lạnh lùng, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa bắn ra thon dài kiếm cương. Dùng chỉ vì kiếm, ai nói không có kiếm, liền không thể giết người. Thân hình thẳng tắp, nhị chỉ trước đẩy, xẹt kiếm cương một chuỗi năm. Năm người rơi xuống, Ngu Thượng Nhung tiếp tục vọt tới trước, nhanh như thiểm điện, kiếm cương vòng qua quyền trượng, xuyên qua Ba Tư Nhĩ trái tim, lưu lại một cái huyết động. Ngu Thượng Nhung nhìn đều không có Ba Tư Nhĩ, liền quay đầu lao xuống, hướng phía thiếu niên Vu Chính Hải bay nhanh mà đi. Ba Tư Nhĩ có chút không dám tin tưởng mà nhìn mình lồng ngực. Tiên huyết như rót, trên bầu trời Tử Vũ cấp tốc biến mất, tử sắc vòng sáng cũng tại cấp tốc biến mất, vực sâu vạn trượng phía trên dần dần yên tĩnh trở lại. Đảo mắt ở giữa chỉ còn lại hắn một người, khó khăn lơ lửng giữa không trung bên trong. Kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, từ lâu lan đến nhu lợi, từ thiết kế cạm bẫy, đến vực sâu vạn trượng mai phục, duy chỉ có sai tính một dạng Ngu Thượng Nhung cường đại. Ba Tư Nhĩ cúi đầu quan sát, nhìn thấy Ngu Thượng Nhung thân ảnh thẳng tắp hướng xuống, phấn đấu quên mình cứu kia rơi xuống thiếu niên. Hắn giống như minh bạch cái gì, đem thân bên trên lực lượng hủy bỏ, rơi xuống dưới, phong thanh vạch qua tai bờ. Cho dù là chết, ta cũng phải nhìn đến ngươi bị khốn dưới vực sâu. Ba Tư Nhĩ một đầu cắm xuống dưới, hắn tiếp tục chìm xuống. Hắn ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Ngu Thượng Nhung vỗ tay hướng về phía trước, trưởng ấn hướng phía dưới bay nhanh. Làm gì được chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này vực sâu vạn trượng tựa như sâu không thấy đáy. Từng có tu hành người ý đồ thám hiểm, đào móc trong vực sâu bí mật. Đi qua nhiều đời cố gắng, vô số tu hành người tử vong cho ra một cái kết luận. Vào vực sâu vạn trượng người, cửu tử nhất sinh, duy nhất sinh tồn hy vọng, chính là nửa đường từ bỏ, lập tức trở về, không biết hạ lạc bao lâu. Trên bầu trời tia sáng cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bốn phía yên lặng như đêm tối, giống như hoàng hôn hàng lâm. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa đánh ra trưởng ấn. Long chảo giống như trưởng ấn hướng vực sâu tiếp tục chìm xuống Vu Chính Hải chộp tới. Thấy cảnh này Ba Tư Nhĩ lại hô to lên tiếng. Từ bỏ đi, Ngu Thượng Nhung ánh mắt bình tĩnh, không sờn lòng, đơn trưởng phất tay, hô, trưởng ấn bắt lấy thiếu niên Vu Chính Hải, ngược lại bay về phía bên trên. Ba Tư Nhĩ nói ra, muộn. Ngu Thượng Nhung cảm giác được vực sâu ngay tại sinh ra lấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Hắn muốn ngự khí hướng lên, nhưng bởi vì nguyên khí tiêu hao rất lớn, chỉ có thể bảo trì cùng loại lực lượng này cân bằng. Dẫn đến hắn đình trệ tại trong hư không tăm tối. Hắn mà chết, Lâu Lan toàn thể chôn cùng. Ngu Thượng Nhung giọng điệu đạm mạc, nói năng có khí phách. Ba Tư Nhĩ từ bên trên rơi xuống, tàn dư lực lượng cưỡng ép ngăn chặn hắn. Khụ khụ, vì cái gì? Ba Tư Nhĩ trong lòng rung động mạnh. Đầu mâu sẽ không chỉ về nhu lợi người sao? Hắn chết tại nhu lợi người địa bàn bên trên, Ma Thiên Các muốn truy cứu cũng hẳn là nhu lợi người mới đúng. Hảo Hảo còn sống, Ngu Thượng Nhung ra sức kéo bàn tay, lại phát hiện thiếu niên Vu Chính Hải tại cấp tốc chìm xuống bên trong. Hôn mê đi, nhất trưởng hướng lên, đánh vào Vu Chính Hải thân bên trên. Vu Chính Hải tránh thoát lực hấp dẫn, hướng lên bay đi. Ba Tư Nhĩ không thể lý giải, một người bình thường, có giá trị ngươi làm như thế? Vì một người bình thường, muốn chôn vùi một tên bát diệp, bút chướng này, tính thế nào đều không đáng giá. Ngu Thượng Nhung đánh ra cái này nhất trưởng, đưa ra Vu Chính Hải, mà chính mình thế hội chìm xuống dưới rơi. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hướng lên bay đi. Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, rất nhiều chuyện, ngươi nhận là có giá trị, vậy liền có giá trị. Ba Tư Nhĩ giống như là minh bạch cái gì giống như. Hắn nhớ tới Chủng Chủng, nghĩ lên Lâu Lan cùng Đại Viêm ở giữa phân tranh, nghĩ lên sa mạc trên gành bãi 7 vạn phục thi, nghĩ lên Cổ La Giang bị máu tươi nhiễm đỏ nước sông. Phân tranh không ngừng, đấu tranh không thôi. Vĩ đại các tiên hiền từng nói, nhân loại là trên đời này am hiểu nhất nội đấu động vật. Tranh đoạt đến sau cùng. Vì cái gì? Có lẽ, đây chính là Đại Viêm mạnh hơn vạn tộc căn bản đi. Chấm ngoặc kép, Ba Tư Nhĩ bỗng nhiên bạo phát toàn thân tàn dư tử sắc lực lượng. Bay ra sau cùng một cỗ kẹo đường giống như tử vân. Hướng phía trên bay đi. Ngăn chặn Vu Chính Hải. Hướng phía lệch trời phương hướng bay đi. Đáng tiếc, ta đã không có càng nhiều lực lượng cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, ta chỉ cầu, bỏ qua Lâu Lan bách tính. Nói xong, Ba Tư Nhĩ nhắm mắt lại. Toàn thân bị quỷ dị tử sắc hỏa diễm đốt cháy. Cái này là Đại Vu vì phòng ngừa mình bị cái khác Đại Vu điều khiển lúc lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Tự thiêu chi hỏa, hỏa diễm từng chút đem hắn thôn phệ. Cho đến tiêu tán tại vực sâu vạn trượng bên trong. Không thấy một tia bóng dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.